Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620. 620, Vũ Long tiểu cô nương bộ dạng thập phần đáng yêu, ngũ quan tinh xảo, có thể đoán được sau khi lớn lên ra sao chờ xinh đẹp cô nương. Lời này từ nàng nói đến, khá có điểm giống làm nụng ý tứ hàm xúc nhi, Bích Tầm Châu nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt có chút nhu hòa. Sở Trước thấy thế, càng khẳng định, này Vũ Long tộc tiểu cô nương cùng Bích Tầm Châu giao tình thâm hậu. Nói không chừng chính là Bích Tầm Châu đã từng tình nguyện mất đi hình người. Cũng muốn đem bán khỏa yêu đan tặng cho nhân, tuy rằng yêu thú yêu đan đối thần thú tác dụng cũng không lớn. Khả mọi việc đều có ngoại lệ, Vũ Long tộc tộc trưởng Long Cách có chút săn sóc làm cho người ta an bày địa phương cho bọn hắn tự. Thoại, một lát sau, một đám người chuyển rời đến một khác gian không người trong thiên điện. Vũ Long tiểu cô nương gắt gao níu chặt Bích Tầm Châu tay áo cùng đi lại. Long Nguyên cũng mặt dày cùng đi lại, làm một gã Long tộc, hắn kỳ thực cũng rất tốt kỳ Long Hấp cùng Bích Tầm Châu trong đó quan hệ. Đặc biệt Long Hấp năm đó đã từng mất tích quá một đoạn ngày. Tuy rằng biết đến Long tộc cũng không nhiều, nhưng là làm cho hắn thập phần tò mò. Vừa đến sườn điện, nóng vội vài cái tiểu nhân nhịn không được liền hỏi. Tầm Châu ca, làm sao ngươi đi đến Vô Về Hải? Tầm Châu ca, ngươi thật sự không cùng ta nhóm rời đi sao? Tầm Châu ca, cùng chúng ta cùng đi đi. Nơi này có cái gì tốt? Bạch Hổ tộc càng hảo ngoạn đâu, đúng vậy. Lão nhị, ngươi cũng không thể có tiểu tình nhân liền quên đồng bạn a. Một bên bảy miệng tám lời vừa nói. Một bên chừng hướng Vũ Long tiểu cô nương. Vũ Long tiểu cô nương cũng không cam yếu thế chừng trở về. Huyễn Ngu cái thứ nhất bại lui. Nàng một cái yêu thú hợp lại bất quá thần thú. Chỉ có Huyền Nguyên không sợ chút nào. Ánh mắt trừng lớn, cùng Vũ Long tiểu cô nương so với ai ánh mắt đại. Phảng phất ai trừng thắng, Bích Tầm Châu sẽ nghe ai giống nhau. Mọi người đều không có để ý vài cái ngây thơ tiểu gia hòa. Bích Tầm Châu trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, không có trả lời bọn họ vấn đề, mà là đem Vũ Long tộc tiểu cô nương trịnh trọng cho bọn hắn giới thiệu. Chủ nhân, lão đại, đây là Long Hấp, cũng là của ta ân nhân cứu mạng, Long Hấp bớt chút thời gian trả lời. Tầm Châu mới là của ta ân nhân cứu mạng, đã là ân nhân cứu mạng. Ngươi còn vây Tầm Châu ca, không nhường hắn đi, quá xấu, Huyền Nguyên lên án nói. Long Hấp có chút ủy khuất, chúng ta từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Vì sao Tầm Châu không thể cùng với ta? Tầm Châu ở tại chỗ này tu hành, đối hắn chỉ có lợi không chỗ hỏng. Đi Bạch Hổ tộc có cái gì hảo? Nơi đó đều là một đám lông xù tên. Liền yêu làm sự, Huyền Nguyên vẫn như cũ nãi hung nãi hung. Các ngươi đều trưởng thành rồi, không thể ở cùng nhau, nơi nào lớn, ta còn không trưởng thành đâu. Vũ Long tiểu cô nương không cam lòng yếu thế, ngươi so với ta lão hơn, ta còn chưa tới 200 tuổi đâu, nãi bánh bao Huyền Nguyên nâng cao ngực nói. Long Hấp xem xét so nàng ải vài cái đầu nãi hoa nhi. Không nói gì mà chống đỡ. Chung quanh người trưởng thành chịu đựng cười, không để ý hai cái cãi nhau ấu tề. Tiếp tục nói chuyện, Bích Tầm Châu mỉm cười xem liếc mắt một cái Long Hấp. Đối Sở Trước nói, chủ nhân, còn nhớ rõ ta trước kia nói qua cú mang đại lục sao? Sở Trước gật đầu, ấn Bích Tầm Châu cách nói. Hắn là theo linh thế giới cú mang đại lục một cái thế tục giới thành thị đến. Hắn biến hóa sau, liền luôn luôn ở tại một cái không có tu luyện giả thế tục giới thành trấn bên trong. Chính là sau này, kia thành trấn bị mang băng ngọc diện cụ thần tộc hậu duệ diệt. Bích Tầm Châu cũng bị trọng thương, trằn trọc đến huyền thế giới đại lục, bị nàng nhặt được. Bích Tầm Châu tiếp tục nói, kỳ thực ta là ở cú mang đại lục một cái bí cảnh xuất thế. Phụ thân ta là Bích Ngọc Băng Chu, mẫu thân là Bán Yêu. Mẫu thân cùng phụ thân ở cùng nhau sau, ngoài ý muốn có ta, vì làm cho ta có thể bình an xuất thế, mẫu thân không tới nhân ta vẫn mạnh, phụ thân hao hết tu vi, thọ nguyên cũng đi đến tận cùng, cùng ta mẫu thân cùng đi thế, nói tới đây. Bích Thầm Châu khó được có chút thương cảm, ni tu luyện giả cùng bàn yêu rất ít hội ở cùng nhau. Thứ nhất là tu luyện giả có được thông thiên triệt địa khả năng. Rất ít để mắt như con kiến bàn nhược tiểu bàn yêu. Thứ hai, tu luyện giả có được so bàn yêu càng dài đằng đẵng thọ nguyên. Bàn yêu mặc kệ như thế nào nỗ lực, vẫn là chịu tự thân tư chất ảnh hưởng, vô pháp đạt tới bình thường yêu sửa như vậy thực lực. Thọ nguyên cũng cực chịu hạn chế. Này đây hai người rất khó ở cùng nhau, nhất định là cái bi kịch. Mẫu thân của Bích Thầm Châu tuy là cái bán yêu, cũng là cái khá có mị lực bán yêu, bằng không sẽ không nhường một cái 12 giai Bích Ngọc Băng Chu ái mộ. Thậm chí nguyện ý cùng với nàng, cuối cùng vì hai người đứa nhỏ, mà hao hết tu vi mà tử, cùng với nói là thọ nguyên đi đến tận cùng, không bằng nói là cùng âu yếm thê tử cùng nhau tiến vào luân hồi. Cho nên Bích Thầm Châu cũng là cái bán yêu. Cũng may mắn này phụ nguyện ý hao hết tu vi bảo trụ hắn, mới làm cho hắn có được so khác bàn yêu rất tốt điều kiện. Sinh hạ đến đó là 12 giai Bích Ngọc Băng Chu. Tu luyện mấy trăm năm sau liền biến hóa thành công. Bích Thầm Châu là ở bí cảnh sinh ra, kia bí cảnh kỳ thực là hắn phụ thân tìm kiếm đến. Cũng đem chi riêng phong ấn đứng lên, đem còn chưa biến hóa đứa nhỏ ở lại bí cảnh chung. Lấy đến đây bảo hộ hắn, Bích Thầm Châu thành công biến hóa sau, lại tiếp tục tu luyện, cho đến khi tu luyện đến tinh linh cảnh, rốt cục có thể mở ra này phụ bố trí phong ấn. Rời đi bí cảnh, nhân một người ở bí cảnh trưởng thành, không người dạy, cho dù có này phụ lưu lại truyền thừa, khá vậy không nhiều lắm money, cho nên Bích Thầm Châu rời đi bí cảnh khi là một cái phi thường đơn thuần chu. Mặc dù có được biến hóa yêu sửa thực lực, lại thường xuyên bị người ta lừa, có một hồi, kém chút bị người ta lừa đến mỗ ta không đứng đắn địa phương. Cũng may mắn thực lực của hắn cường hãn, mới có thể bình an trốn tới, ở lại một lần bị người ta lừa sau, là Long Hấp giúp hắn, Long Hấp tuổi còn nhỏ, không chỉ có giúp hắn đem lừa hắn người tấu, còn lĩnh hắn về nhà, lúc đó Bích Thầm Châu còn thật đơn thuần. Không chỗ để đi, cũng không biết đi nơi nào. Hơn nữa cha mẹ ảnh hưởng, hắn cảm thấy phàm nhân đều là tốt, liền ngoan ngoãn đi theo nhân gia tiểu cô nương về nhà. Đương thời Bích Thầm Châu cho rằng, Long Hấp là cái phàm nhân, bởi vì Long Hấp trên người không có tu luyện giả hơi thở. Tựa như một phàm nhân, Long Hấp mang Bích Thầm Châu đến thế tục giới một cái không có tu luyện giả thành trấn ở lại. Vừa đúng thành này trấn, cũng là Bích Thầm Châu mẫu thân đã từng cuộc sống quá địa phương. Ở trong này, Bích Thầm Châu mẫu thân từng nhận đến quá nơi này phàm nhân trợ giúp. Đi đến thành trấn sau, Bích Thầm Châu mới biết được, Long Hấp là cái cô nhi, nàng bị người vứt bỏ ở hoang sơn dã lĩnh, bản thân bị trọng thương, bị một đôi không có con cái lão phu phụ nhặt về nhà. Lão phu phụ đem Long Hấp nhặt về nhà khi, Long Hấp 10 tuổi xuất đầu bộ dáng, trí nhớ toàn vô, không biết thân phận của tự mình lai lịch, sau này cùng lão phu phụ cùng nhau cuộc sống vài năm. Chung quanh hàng xóm phát hiện này tiểu cô nương vậy mà luôn luôn không lớn lên. Ào ào đoán nàng là quái vật, cũng đem nàng cô lập, cho đến khi lão phu phụ qua đời sau, Long Hấp càng bị chung quanh hàng xóm cô lập. May mắn nàng là cái lạc quan sáng sủa cô nương, ở tại lão phu phụ lưu cho căn nhà nát của nàng bên trong. Cũng không thèm để ý chung quanh hàng xóm ánh mắt, chính là lại lạc quan, nàng cũng chỉ là cái không trưởng thành tiểu cô nương, không có trí nhớ, không biết lai lịch không biết tương lai, khả năng bởi vì rất tịch mịch, cho nên gặp được bị người khi dễ, lại xinh đẹp như hoa Bích Thầm Châu sau, đã đem nhân lĩnh về nhà. Đương thời Bích Thầm Châu mặc quần áo si phông băng xa, xinh đẹp như hoa, cho dù ngực bình một điểm, vẫn là bị tiểu cô nương trở thành xinh đẹp đại tỷ tỷ. Không chỉ có Long Hấp tiểu cô nương đưa hắn trở thành nữ phận nam trang đại tỷ tỷ. Ngay cả chung quanh hàng xóm cũng là như thế cho rằng. Đều cho rằng Bích Thầm Châu bởi vì quá mức mỹ mạo. Một người ở ngoài hành tẩu không an toàn. mới vừa rồi hội làm nam nhi lang trang điểm mà ni trong cuộc sống hơn cá nhân sao? Lòng hấp tiểu cô nương càng sáng sổ hoạt bát, nàng đem Bích Tầm Châu trở thành tỷ tỷ, gặp Bích Tầm Châu lại ngốc lại thuần, liền dùng thế tục giới này bồi dưỡng nữ tử phương thức dạy hắn. Mà Bích Tầm Châu chịu cha mẹ ảnh hưởng, cũng tưởng dung nhập thế tục bên trong, nhường học cái gì đi học cái gì, phi thường nhu thuận dịu ngoan, chung quanh dạy hắn người, cũng đưa hắn trở thành cái hiền thê lương mẫu đến dạy. Bích Tầm Châu phát hiện Long Hấp tiểu cô nương là cái cuộc sống không thể tự gánh vác sao. Học được càng cẩn thận, tưởng muốn hảo hảo chiếu cố này tiểu cô nương. Hai người liền như vậy triển khai sống nương tựa lẫn nhau cuộc sống. Cho đến khi cùng nhau cuộc sống vài năm sau, Bích Tầm Châu mới phát hiện Long Hấp tiểu cô nương dị thường. Tiểu cô nương vậy mà không thể lớn lên, vĩnh viễn duy trì ở tiểu la lị tuổi này. Bích Tầm Châu vì thế thao nát tâm ni hắn nhiều lần vì tiểu cô nương kiểm tra thân thể. Nhưng không cách nào thăm minh tiểu cô nương lai lịch, lấy hắn đương thời tu vi. Hắn cũng vô pháp phát hiện Long Hấp tiểu cô nương trên người cất giấu Long tộc phong ấn. Nhưng tiểu cô nương khôi phục của nàng chân thân, vì nhường hàng xóm nhóm xem nhẹ tiểu cô nương cùng của hắn dị thường. Bích Tầm Châu không thể không dùng chút tu luyện giả thủ đoạn. Thay đổi chung quanh hàng xóm ấn tượng, bọn họ ở thế tục giới thành chân lý sinh hoạt thượng trăm năm ni Bích Tầm Châu cũng từ một cái đơn thuần chu, biến thành một cái lõi đời tu luyện giả, rốt cục sẽ không có ngốc ngốc bị người ta lừa, ngược lại có thể đi gạt người. Hắn cùng không có trí nhớ Long Hấp tiểu cô nương sinh hoạt tại cùng nhau. Thập phần thỏa mãn loại này bình thường cuộc sống, dĩ nhiên đem tiểu cô nương trở thành gia nhân, cho đến khi có một ngày, một đám mang băng ngọc diện cụ nhân đi ngang qua bọn họ ở lại thành trấn. Không hề dự triệu công kích tòa thành này, Bích Tầm Châu vì bảo hộ tòa thành này, bại lộ hắn tu luyện giả thân phận, chính là lúc đó địch nhân số lượng nhiều lắm, thực lực cường hãn, lấy hắn một người lực, căn bản vô pháp ngăn cản, Bích Tầm Châu bị trọng thương, trong đó một người thừa dịp hắn trọng thương dục đưa hắn chém giết khi là Long Hấp cứu hắn. Long Hấp tuy rằng người mang bí mật, luôn luôn không lớn, nhưng nàng lại không có gì năng lực, vì Bích Tầm Châu ngăn trở chí mạng nhất kích sau, nàng đã là hấp hối. Bích Tầm Châu liều mạng trọng thương, mang theo kề cận tử vong Long Hấp chạy trốn tới hắn sinh ra bí cảnh. Mới vừa rồi thoát khỏi này đuổi giết người đeo mặt nạ. Nhưng mà, theo Long Hấp hơi thở càng mỏng manh, Bích Tầm Châu cực kỳ bi thương, trăm năm ở chung. Hắn đã đem này tiểu cô nương trở thành thân nhân, nơi nào bằng lòng gặp nàng vì bản thân vẫn mạnh, vì cứu sống nàng, Bích Tầm Châu ngây ngốc đem bản thân yêu đan một phân thành hai. Dùng yêu đan ổn định thần hồn của nàng, mất đi một nửa yêu đan sau, Bích Tầm Châu vô pháp lại duy trì hình người, cuối cùng hóa thành nguyên hình, ngay cả linh trí đều duy trì không được, Bích Tầm Châu ở mất đi ý thức khi cho rằng bản thân về sau cũng chỉ có thể làm một cái không có linh trí Bích Ngọc Băng Chu mà sống. Khả đột nhiên trong lúc đó, hắn lại khôi phục linh trí. Khôi phục linh trí sau, hắn phát hiện bản thân còn đang bí cảnh chung, mà Long Hấp không thấy. Tiếp theo, hắn phát hiện bản thân trong cơ thể yêu đan tuy rằng thiếu một nửa, lại hơn một đoàn khí, đúng là kia đoàn khí. Bổ túc hắn yêu đan bên trong không đủ, làm cho hắn có thể một lần nữa khôi phục linh trí. Khả Long Hấp không thấy, chỉ để lại một bãi huyết, chứng minh Long Hấp đã từng tồn tại. Bích Tầm Châu vì Tầm Châu Long Hấp, không đợi lại biến hóa, liền rời đi bí cảnh, nơi nơi tìm kiếm Long Hấp. Hắn cơ hồ đem toàn bộ Cú Mang Đại Lục đều phiên lần, cũng không có phát hiện Long Hấp. Đành phải đến khác đại lục đi tìm ni ngay tại hắn xuyên Việt không gian thông đạo khi. Bởi vì gặp được không gian gió lốc, thương càng thêm thương, không thể không liều mạng cuối cùng một hơi, theo không gian thông đạo trốn tới, điệu đến huyền thế giới Tấn Thiên Đại Lục, chờ hắn lại khôi phục ý thức khi, phát hiện bản thân bị người nhặt đi. Hết chương.